Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1252, gocchuyenaudio.com, chương 1252, Liễu Anh Lạc muốn nói chuyện, nhưng lúc này bên tai liền truyền đến giọng của Lục Tư Tước, cô có thể cho Tô Thành tới đón cô, nhưng con trai cô cũng đừng hòng gặp. Liễu Anh Lạc ngoái đầu nhìn lại Lục Tư Tước, chỉ thấy Lục Tư Tước lãnh đạm nhìn chòng chọc bà, sau đó xoay người đi lên lầu. Anh Lạc, rốt cuộc bây giờ em đang ở nơi nào, sao anh lại nghe được? Giọng của Lục Tư Tước. Đã nhiều năm như vậy, Tô Thành vẫn khắc sâu ấn tượng với người đàn ông Lục Tư Tước chưa từng quên qua một ngày. Liễu Anh Lạc biết tính cách Lục Tư Tước nói được làm được, bà không muốn tranh cãi với ông, cũng không muốn Lục Tư Tước lại gặp Tô Thành. Tô Thành, hiện tại em hơi bận, khi nào rảnh nói tiếp nhé. Anh Lạc, tại sao em lại ở cùng Lục Tư Tước, anh ta chính là một tên ác quỷ, em quên rồi sao, em bây giờ rất nguy hiểm, ngay bây giờ anh sẽ đón em. Tô Thành, anh thực sự không cần qua dâu, như vậy nhé, em cúp trước. Liễu Anh Lạc cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Liễu Anh Lạc làm vài món bình thường nhưng đủ vị đủ hương, hiện tại khuya lắm rồi, nhưng Lục Hàn Đình vẫn chưa về. Liễu Anh Lạc tháo tạp dề trên người xuống, sau đó đi ra ngoài. Lúc này Diệp quản gia đi tới. Anh Lạc phu nhân, cô phải đi sao? Liễu Anh Lạc gật đầu. Vâng, Diệp quản gia, làm phiền anh nói một tiếng với Lục tiên sinh, muộn quá rồi, tôi đi trước, đợi có cơ hội thì gặp A Đình sau. Nói xong, Liễu Anh Lạc rời đi. Trên lầu, trong thư phòng. Diệp quản gia thác giọng báo cáo, tiên sinh, anh Lạc phu nhân rời đi rồi. Lục Tư Tước ngồi trên ghế làm việc giữa hai ngón tay thon dài kẹp điều thuốc, khói mù lượn lờ mơ hồ gương mặt ấy, mấy giây sau, ông im lặng lấy điện thoại ra, bám một dãy số. Ông nói rất đơn giản, làm mưa xuống toàn thành phố, mưa càng lớn càng tốt. Liễu Anh Lạc rời khỏi biệt thự, nhưng khi bà đi trên sân cỏ liền cảm giác có giọt mưa lớn như hạt đậu đập trên người bà, trời mưa rồi. Vừa rồi khí trời còn rất tốt, dự báo thời tiết cũng không nói đêm nay sẽ mưa, nhưng là bây giờ trời lại mưa. Mưa rất lớn, Liễu Anh Lạc không mang cây dù, lập tức bị dính ướt. Anh Lạc phu nhân, trời mưa, mưa lớn như vậy căn bản không đi được, cô trở về biệt thự tránh một chút mưa trước rồi lại đi đi. Lúc này Diệp quản gia cầm dù chạy tới. Liễu Anh Lạc không còn sự lựa chọn nào, cơn mưa này quá kỳ lạ, hơn nữa còn rất lớn. Diệp quản gia, cảm ơn anh. Liễu Anh Lạc chỉ đành trở về biệt thự. Trong biệt thự, Liễu Anh Lạc nhận khăn mặt lai nước trên người, lúc này trên lầu liền truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính kia. Đi tắm nước nóng đi, thay quần áo ướt ra luôn đi. Liễu Anh Lạc ngước mắt, Lục Tư Tước từ trong thư phòng đi ra, hiện tại đứng ở trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống bà. Không cần, đợi mưa tạnh tôi đi ngay. Liễu Anh Lạc từ chối. Lục Tư Tước không đáp, ánh mắt u ám nhìn bà. Liễu Anh Lạc liền vô cùng mẫn cảm nhận thấy được ánh mắt của ông Chu Du trên người bà nhìn một chút chính mình, hiện tại sườn xám trên người bà đều đã dính ướt ướt nhẹp dán trên người, sườn xám đã lộ rõ, hiện tại sắn càng tôn lên dáng người ngực tấn công, mông phòng thủ của bà. Bởi vì phía dưới sườn xám là xẻ tà, làm đôi chân ngọc như ẩn như hiện, hiện tại Lục Tư Tước nhìn chằm chằm chân của bà. Lúc Liễu Anh Lạc ở cùng Lục Tư Tước bà còn quá nhỏ, chỉ mới 19 tuổi, trừ ông ra, căn bản cũng không tiếp xúc với đàn ông khác, cho nên ở phương diện này rất bảo thủ, vô cùng rụt rè. Cách chương.